Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555. Hải Dương Chi biến, Hải Thần đảo, Hải Thần điện bên trong. Bảy đại thánh trụ đã lâu tụ tập ở đây. Bọn hắn đi tới nơi này chỉ vì một việc Ma Kình Hải vực đến nay chưa ngừng động tĩnh. Xem như đảo Hải Thần Đại Tế Ti Ba Tái Tây từng nhắc nhở qua bảy đại thánh trụ. Một khi Ma Kình Hải vực xuất hiện khác thường biến hóa, bảy đại thánh trụ nhất định phải lập tức chạy đến Hải Thần Điện. Tiếp nhận nàng chỉ lệnh, để tránh đêm dài lắm mộng, sinh ra bản có thể ngăn cản hậu quả nghiêm trọng. Ba Tái Tây ngồi ở Đại Tế Ti vị trí bên trên, hiển thị rõ uy nghiêm, nhìn xem bảy vị thánh trụ đều đã đến đông đủ. Nàng ra lệnh, bảy thánh trụ nghe lệnh, lập tức cùng ma hồn đại bạch xa nhất tộc chạy tới Ma Kình Hải vực. Tra ra tình huống, có thể tùy cơ ứng biến, nhưng không được đến trễ. Cái gì? Cùng ma hồn đại bạch xa nhất tộc toàn thể xuất động. Lời nói này đồng thời xuất hiện tại bảy thánh trụ trong lòng. Trên mặt của bọn hắn cũng là khó nén kinh ngạc chi tình. Lần trước bọn hắn bảy thánh trụ cộng đồng xuất thủ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến võ hồn điện. Thừa dịp ma hồn đại bạch xa nhất tộc ra ngoài kiếm ăn lúc tiến công Hải Thần đảo. Một lần kia không chỉ là lần trước bảy thánh trụ cộng đồng xuất thủ. Đồng dạng cũng là ba tái tây lần trước xuất thủ. Cuối cùng nương tựa theo địa lợi ưu thế, đảo Hải Thần đánh lui võ hồn điện tiến công. Trận kia trong chiến tranh, mặc dù đảo Hải Thần phong hào đấu la cấp bậc chiến lực không có tổn thương, còn tại chỗ đánh giết mấy cái võ hồn điện phong hào đấu la. Nhưng dưới tay bên trong, cấp bậc thấp hồn sư tổn thương hơn phân nửa. Trong đó còn có không ít thiên phú cực giai có cơ hội trùng kích hồn đấu la thậm chí phong hào đấu. Là người trẻ tuổi, chỉ có thể cùng võ hồn điện ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đã cách nhiều năm, ba tái tây lại để bọn hắn bảy thánh trụ cùng ma hồn đại bạch xa nhất tộc đồng thời hành động. Bảy cái phong hào đấu la tăng thêm trăm ngàn năm hồn thú lại thêm một số vạn năm. Ngàn năm hồn thú, cái này hoàn toàn là chiến tranh cấp bậc phối trí. Vẫn là đỉnh phối, đỉnh cấp chiến tranh phối trí chỉ vì điều tra một vùng biển tình huống. Cho dù nơi đó là thâm hải Ma Kình Vương hải vực, nhiều tên thánh trụ cũng vô pháp lý giải. Nghĩ hỏi một chút nguyên nhân, tuân lệnh, nhưng có nghi hoặc thánh trụ còn không có đặt câu hỏi. Hải huyễn đấu la lại trực tiếp đáp lời, đón lấy ba tái tây lệnh bài. Sau đó dứt khoát kiên quyết bay ra điện đi. Mặt khác sáu tên thánh trụ cũng không có biện pháp. Người khác đều lĩnh mệnh bọn hắn còn hỏi. Chẳng phải là lộ ra bọn hắn rất dứa. Chỉ có thể cùng hồi phục tuân lệnh. Lập tức cùng tại sao hải huyễn đấu la bay ra ngoài điện. Bảy thánh trụ nhanh chóng đi tới ma hồn đại bạch xa nhất tộc thường hoạt động đảo hải thần bên ngoài. Hải vực, hải huyễn đấu la giơ cao lệnh bài. Dùng hồn lực hòa vào âm thanh hô. Đại tế ti có lệnh. Ma hồn đại bạch xa nhất tộc cùng bọn ta thánh trụ tiến về Ma Kình hải vực điều tra. Ma hồn đại bạch xa tộc trưởng nhanh chóng tiếp lệnh. Ma hồn đại bạch xa nhất tộc tộc trưởng tiểu bạch đồng dạng cảm giác được Ma Kình hải vực phát. Sinh không được sự tình. Đã sớm nhô ra mặt nước chờ lấy người tới truyền lệnh. Dù sao bọn hắn được xưng là hải thần đảo hộ đảo thần thú. Trừ kiếm ăn, không thể tùy ý rời đi đảo hải thần chung quanh. Tiếp lệnh, hà, tiểu bạch vốn định trả lời một tiếng liền xuất phát. Nhưng nàng nhìn xem người tới đếm lại nhiều đến bảy tên. Đồng dạng cũng là rất là ngoài ý muốn. Tiểu bạch nội tâm đối thâm hải Ma Kình Vương một mực có sợ hãi. Nhưng nàng như cũ cảm thấy bảy tên thánh trụ cùng toàn bộ ma hồn đại bạch xa nhất tộc đi điều tra. Là thật là khoa trương. Hiện tại tiểu bạch tuy là cá mập hình thái, nhưng là ánh mắt rất là nhân tính hóa. Thánh trụ nhóm đều có thể nhìn ra nội tâm của nàng cũng có được nghi hoặc. Hải huyễn đấu la nhìn ra trừ mình ra. Những người khác cùng thú đô đối ba tái tây an bài có nghi hoặc. Để phòng đến Ma Kình hải vực có người buông lỏng. Hải huyễn đấu la giải thích nói. Mặc dù thực lực của ta tại bảy thánh trụ bên trong chỉ có thể sắp xếp thứ hai thứ ba bộ dáng. Nhưng nếu bàn về tinh thần lực, toàn bộ đảo hải thần ta chỉ tại đại tế ti phía dưới. Đi trước thần điện ta liền dùng tinh thần lực tại trong biển rộng dò xét qua. Lấy ma kình hải vực truyền ra dư ba đến xem. Có sinh vật đang cùng thâm hải ma kình vương giao thủ. Cùng thâm hải ma kình vương giao thủ. Mặt khác 6 tên thánh trụ cùng tiểu bạch đồng thời hô. Tại bọn hắn trong nhận thức, có thể cùng thâm hải ma kình vương giao thủ cũng duy trì liên tục thời gian dài như vậy chỉ có đại. Tế ti ba tái tây một người. Ai ăn gan hùm mật báo. Dám cùng loại kia lão quái vật đánh lên. Hải huyễn đấu la hơi gật đầu. Cường điệu chính mình không có ở đùa giỡn. Ngay từ đầu ta còn không dám xác nhận. Nhưng là đại tế ti để chúng ta toàn viên xuất động. Còn để chúng ta tùy cơ ứng biến. Ta liền xác nhận một điểm này. Nếu như tình huống lại minh xác một chút. Thậm chí đại tế ti đều muốn tự thân xuất thủ. Hải Long đấu la là bầy thánh trụ người mạnh nhất. Cũng là lão đại giống như nhân vật. Lúc này hắn đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức nói. Hải huyễn giải thích rất rõ ràng. Chúng ta bây giờ không có thời gian lãng phí. Lập tức xuất phát. Ma kình hải vực mặt biển trở xuống. Giờ phút này là vô cùng náo nhiệt. Thâm hải ma kình vương đem chính mình tại khống chế hải dương lực lượng bên trên năng lực hiện ra. Đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vô số đạo lóe lam quang vòng xoáy tại bên trong biển sâu không ngừng xuyên qua. Đủ để xoắn nát hết thảy tiếp cận vật thể. Đem vùng biển này biển sâu khu vực làm cho long trời lở đất. Mặc Lâm cũng là không kém bao nhiêu. Phàm là tiếp cận hắn vòng xoáy hoặc là bị đông lại. Hoặc là bị trong nháy mắt làm nóng đến khó mà duy trì hình thái. Lấy Mặc Lâm thân thể dọc vì dây. Một bên nước biển lạnh lùng như băng. Hình thành một khối lại một khối băng cứng. Một bên nước biển liệt như nắng gắt. Không ngừng hóa thành hơi nước trôi hướng phía trên. Nhưng loại này tình huống chỉ xuất hiện tại xung quanh Mặc Lâm 5 mét địa phương. Cũng không có quá lớn ảnh hưởng đến vùng biển này. Song phương, ma pháp, quyết đấu đã duy trì liên tục không ngừng thời gian. Nhưng không có một phương cảm thấy phí sức. Mặc Lâm hồn lực tổng lượng đã sớm không thể lẽ thường mà nói. Cơ hồ là vô cùng vô tận. Thâm hải ma kình vương sử dụng chiêu thức bên trong có thể số lượng lớn bộ phận đến từ hải dương. Lực lượng, hồn lực của mình rất ít. Cái này hay không có một cái lực bền bỉ sai. Mặc Lâm căn bản không có cách nào thông qua đánh trận lâu dài phương pháp đến chế trụ thâm hải ma. Kình vương, quả nhiên, đường tam có thể chiến thắng thâm hải ma kình vương hoàn toàn là bởi vì hắn có thể miễn dịch. Mang theo hải dương lực lượng công kích, bằng không thì thâm hải ma kình vương quang hao tổn đều có thể mài chết đường tam. Muốn chế ngự hắn, xem ra không thể thả quá nhiều nước. Mặc Lâm lại lần nữa đông kết một mảnh đánh qua đây vòng xoáy về sau. Toàn thân nhanh chóng bắt đầu long hóa. Đầu người biến thành long đầu. Thân thể lớn tiểu cũng bắt đầu bành trướng. Ứng long chi dực triển khai cùng sau lưng. Trong nháy mắt liền biến vì một cái cao 4 mét long nhân. Sau đó Mặc Lâm sử dụng chiêu thức chỉ có thể ở cái này hình thái hoặc là ứng long hình thái dưới sử. Dụng. Thâm hải ma kình vương tinh tường cảm giác được Mặc Lâm khí tức biến hóa. Lại lần nữa sử dụng ra đánh lén Mặc Lâm khổng lồ lam sắc quang trụ. Nhưng muốn so mới vừa rồi còn muốn thô bên trên một vòng. Nếu đem vừa mới Mặc Lâm so với một đem ẩn vào dưới vỏ đao lợi kiếm. Vậy bây giờ Mặc Lâm liền như là một thanh chín vòng khoát đao. Mà Mặc Lâm tiếp xuống sử dụng ra chiêu thức cũng đúng là đại khai đại hợp. Một cỗ thất thải sắc hồn lực ngưng tụ tại trong miệng. Mặc Lâm ra sức gào thét. Đem miệng rồng hóa thành pháo đài. Từ trong miệng bắn ra một đạo thất thải sắc năng lượng pháo. Hắn thô nhất chỗ đường kính lớn nhỏ lại cùng thâm hải ma kình vương lam sắc quang trụ không chênh. Lệch nhiều. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.